Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, giống quỷ một dạng. Bành Ưng thực sự là hận Độc Văn Thiên, coi như tay chân đều là phế, coi như thân thể bất lực, hắn vẫn là hướng về Văn Thiên chuyển tới. Rời được chân hắn bên cạnh lúc, đột nhiên nhào tới, dùng sức cắn hắn chân, cho đến đổ máu còn không chịu nhả ra. Vẫn là Ngọc Thanh Lạc nhìn không được, nhíu nhíu mày nhìn Mạc Huyền một chút. Mạc Huyền lập tức tiến lên đem không nhúc nhích tùy ý Bành Ưng cắn Văn Thiên kéo ra. Người ngu rồi hay sao? Liền mặc cho hắn cắn sao? Mạc Huyền hung ác trợn mắt nhìn một chút Văn Thiên. Người lại không địa phương nào có lỗi với hắn. Là chính hắn tư tưởng cực đoan. Là chính hắn lựa chọn. Trách không được ngươi. Văn Thiên sững sờ. Giống như trên đùi không cảm giác tựa như. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem Bành Ưng. Hồi lâu, hắn hơi mang theo giọng khàn khàn thanh âm mới vang lên. Người tất nhiên hận ta như vậy. Lúc ấy hồi đế đô thời điểm, vì sao lại mãnh liệt đề nghị ta lưu tại dân tộc Mông Cổ? Không cho ta trộn lẫn lần này vũng nước đục. Bành Ưng sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu. Ha ha nở nụ cười. Bởi vì ta sợ ta nhịn không được sẽ giết ngươi. Ta sợ ngươi một khối trở lại đế đô. Ta sẽ nhịn không ở tra tấn ngươi giết ngươi. Văn Thiên mi tâm chăm chú vặn lên. Ta không thể hiểu được. Kỳ thật rất đơn giản. Ngọc Thanh Lạc nhìn hai huynh đệ một chút. Thấp giọng nói ra. Bành Ưng đối với Hồng Diệp tình cảm là thật. Cho nên hắn mặc dù hận ngươi. Lại không nghĩ để cho Hồng Diệp không chỗ nào dựa vào. Hắn và ngươi sống chung nhiều năm. Tự nhiên biết rõ ngươi tính cách. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng cũng biết ngươi là thích hợp nhất Hồng Diệp. Ngươi sẽ dốc hết toàn lực đối với Hồng Diệp tốt. Chiếu cố nàng cả một đời. Văn Thiên cảm thấy có chút khó có thể tin. Biểu lộ phức tạp. Nhìn xem Bành Ưng. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn sao? Ngươi biết rõ đối với Hồng Diệp mà nói. Ngọc cô nương ý vị như thế nào? Ngươi biết rõ Ngọc cô nương chết rồi. Hồng Diệp cũng sẽ không tốt. Nhưng ngươi vẫn là giúp đỡ Mông Quý Phi ứng phó Ngọc cô nương cùng vương gia. Thậm chí là Nam Nam. Bọn họ bị ngươi hại chết. Ngươi cảm thấy Hồng Diệp sẽ không thương tâm không khổ sở sao? À, ta đương nhiên biết rõ nàng sẽ thương tâm. Bành Ưng cười nhạo. Có thể lại thương tâm khổ sở. Có ngươi ở bên người nàng. Nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ tốt. Người đều chết rồi. Hồng Diệp tổng không đến mức đi cho bọn họ chôn cùng a. Văn Thiên lắc đầu. Ngươi thật không thể giải thích Hồng Diệp. Nếu là nàng biết rõ Ngọc cô nương cùng Nam Nam là bị ngươi hại chết. Nàng mặc dù thương tâm. Có thể càng nhiều là cừu hận. Nàng sẽ liều lĩnh tìm ngươi. Tìm Mông Quý Phi báo thù. Đến chết mới thôi. Căn bản liền sẽ không sống một mình. Bành Ưng thân thể hung hăng run lên. Bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất. Đem trọn cái mặt đều chôn ở cánh tay bên trong. Không, hắn không phải không hiểu rõ Hồng Diệp. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Cũng là bởi vì rõ ràng. Cho nên hắn từ trở lại đế đô về sau liền một mực tại do dự. Trong lòng của hắn cũng có dãy dụa. Hắn muốn quyền lực. Muốn trí cao vô thượng quyền lực. Có thể lại không muốn để cho Hồng Diệp mất mạng vô ích. Cho nên hắn trở lại đế đô về sau thời gian rất lâu không có cùng Mông Quý Phi liên hệ. Thậm chí tại Tú Cảnh Sơn Trang lúc hắn cũng không tiết lộ cho thất hoàng tử bất cứ tin tức gì. Tùy theo hữu tướng ứng phó Vu Tác Lâm. Để cho hắn hạ ngục. Thế nhưng là, chậm rãi hắn phát hiện có một số việc đã không phải do hắn đã khống chế. Tu Vương gia đã bắt đầu hoài nghi bốn người bọn họ trong hộ vệ ở giữa có người là gian tế. Văn Thiên tại Mông tộc, trên cơ bản bị bài trừ bên ngoài. Mạc Huyền luôn luôn đến Tu Vương gia tín nhiệm. Vương gia đối với hắn hoài nghi cũng không sâu. Cho nên hắn biết rõ. Trọng điểm tại hắn cùng Trầm Ưng trên người. Chỉ là, Trầm Ưng cũng cảm thấy. Cho nên hắn làm việc càng ngày càng tận tâm tận lực. Bành Ưng biết rõ. Tiếp tục như vậy nữa. Thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Chỉ cần hắn cho Mông Quý Phi truyền lại một lần tin tức. hắn cũng sẽ bị bắt được. Mà Mông Quý Phi bên kia cũng cho hắn ra lệnh, muốn hắn tóm lấy Nam Nam. Hắn từ vừa mới bắt đầu đi đến gian tế con đường này bắt đầu, liền đã không có lựa chọn khác. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua dứt khoát đối với Tu Vương gia thản nhiên được rồi. Chỉ là không còn kịp rồi. Hắn tại Mông tộc thời điểm cũng đã cho Mông Phách bọn họ đưa qua tin tức. Mặc dù cuối cùng Mông Phách vẫn bị thất bại, có thể chuyện này đã làm cũng hại danh tộc lão đến nay hôn mê bất tỉnh. Cho nên phải là bị vương gia đã biết, tuyệt đối sẽ không tha bản thân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bắt tay vào làm ứng phó Ngọc Thanh Lạc cũng dạ tu độc. Chỉ có thể đem Nam Nam lừa gạt đi. Về phần Hồng Diệp bên kia, đợi đến sự tình sau khi kết thúc còn nghĩ biện pháp chính là. Chỉ là không nghĩ tới. Đến cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bành Ưng nghĩ đến, trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ đến. Bây giờ hối hận cái gì? Nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì? Sự tình đã đến trình độ này, mình cũng đã biến thành một tên phế nhân mặc người chém giết, mà chẳng thể làm gì khác. Bành Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem dạ tu độc, thở hào hển khẽ nâng lên hàm dưới, ánh mắt như đuốc. Vương gia, ngươi hỏi vấn đề cũng đã biết, bây giờ có thể nói cho ta biết, xử trí như thế nào ta rồi a hát. Thoạt nhìn ngươi nhưng lại một lòng muốn chết. Dạ tu độc cười lạnh nói. Bành Ưng khẽ nói. Chẳng lẽ vương gia còn đuổi theo thả ta một con đường sống hay sao? Nếu là vương gia đồng ý, ta ngược lại cũng có thể cam đoan từ đó không xuất hiện tại vương gia trước mặt. Bổn vương cho là, ngươi không sợ chết đâu. Sợ, sao không sợ? Ta trở về từ cõi chết nhiều lần. Cái mạng này ta tự nhiên rất yêu quý. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Nàng làm sao nghe giọng điệu này, nhưng lại một chút đều không cảm giác được hắn rất chân quý cái mạng này đâu. Cốc cốc đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Theo sát lấy, truyền đến thấp nhu uyển chuyển thanh âm đến. Ngọc Thanh Lạc, có người đến rồi. Thanh âm này, dĩ nhiên là đi mà quay lại Tuyên Nhã. Nàng vừa rồi còn khí thế hùng hổ rời đi, không nghĩ tới vừa quay đầu lại ngoan ngoãn cho bọn hắn đến thủ vệ. Ai? Nàng nói nàng gọi Hồng Diệp. Tuyên Nhã uể oải đáp. Hồng Diệp. Trong phòng người đều trố mắt nhìn nhau. Văn Thiên bỗng nhiên giật mình. Nhất định là gặp ta một mực không quay về, cho nên tìm tới Tu Vương phủ đến rồi. Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Hồng Diệp nên đã biết rồi. Ta đi ra xem một chút. Không cần, để cho nàng đi vào a. Dạ tu độc ngăn trở hắn. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, một mực phục trên đất Bành Ưng bỗng nhiên hét dầm lên. Không muốn, không muốn để cho nàng đi vào. Không muốn để cho nàng đi vào. Hắn vừa nói, mặt mũi tràn đầy kinh khủng hướng cây cột bên kia rời đi. Hắn hiện tại cái bộ dáng này, gân tay gân chân đều đã bị đánh gãy. Võ công cũng mất, trên mặt cũng là vết máu. Quần áo vết bẩn phá toái không chịu nổi. Bẩn thỉu, như cái quỷ một dạng. Giống quỷ một dạng, sao có thể gặp? Không thể gặp, không thể gặp. Bành Ưng hô hấp dồn dập, hướng phía sau thối lui. Một bộ bối rối sợ hãi bộ dáng. Con mắt chăm chú nhìn cánh cửa kia. Có thể Tuyên Nhã đến dạ tu độc mệnh lệnh về sau, quay người liền đi gọi Hồng Diệp. Giờ phút này tiếng bước chân liền dừng lại ngoài cửa. Rất nhanh truyền đến ngón tay khoác lên trên khung cửa thanh âm. Bành Ưng hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay đi chỉnh lý tóc. Có thể hai tay một chút lực đều dùng không được. Hắn hận cực, bắt đầu lấy tay đi đập sau lưng cây cột. Cả người phảng phất điên cuồng, không muốn. Không nên để cho nàng nhìn thấy ta. Không muốn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.